Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, còn chưa bắt đầu đánh mặt đã bị đánh rồi. Tần đại ca, người mau nhìn, nơi đó tựa hồ có mấy cái mỹ nhân đây. Đang lúc Trình Sử Mặc âm thầm vui mừng Tần Hiệp Đạo đã nghĩ thông suốt, nguyện ý sớm đi thi hội hiện trường thời điểm. Úy Chỉ Hoàn nhưng là chỉ Merlin một xó xỉnh, rất là hưng phấn kêu lên. Mỹ nữ vật này, bất kể là niên đại nào, chung quy là có thể đưa tới nhân chú ý. Mà Úy Chỉ Hoàn lớn như vậy sợ gọi nhỏ, lập tức liền bị đối phương chú ý tới. Còn không chờ Tần Hiệp Đạo mấy người bọn hắn thật tốt thưởng thức một phen, liền nghe được một danh nữ tử lớn tiếng giày. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại đem ngươi con ngươi cho quả đi xuống. Nhà a, Úy Chỉ Hoàn nghe lập tức liền khó chịu. Khi nào Trường An thành cô nương lớn lối như vậy? Ta chính là nhìn, ngươi thế nào? Ngươi qua đây đem ta con mắt cho quả nữa à? Úy Chỉ Hoàn rất là khiêu khích trừng mắt một cái đối phương. Bất quá để cho chúng người bất ngờ là, kia danh nữ tử lại thật sách kiếm, nhảy mấy cái giữa liền đi tới trước mặt Úy Chỉ Hoàn. Mặc dù nàng không có rút kiếm ra, nhưng là lại là đã thi triển kiếm thuật, hướng Úy Chỉ Hoàn mà tới. Làm võ tướng tử đệ, mặc dù Úy Chỉ Hoàn rất hoàn khố, nhưng là trình độ hay là ở tuyến. Mặc dù trong tay không có mang theo binh khí, nhưng là cũng có bài có bản với đối phương đấu. Cho ngươi một bài học, nhưng ngươi biết không nên nhìn xuống đất phương, không cần loạn nhìn. Ngay tại Tần Hiệp Đạo bọn người còn chưa phản ứng kịp là tình huống gì, Úy Chỉ Hoàn làm sao lại với một cô nương đánh nhau đây? Kết quả cô nương kia một cái bay vọt, mũi chân đá vào Úy Chỉ Hoàn trên gương mặt, sau đó còn hướng hắn trên hốc mắt đưa một đấm. Lần này, lập tức liền đem Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn cho nhìn mông. Úy Chỉ Hoàn bản lĩnh, mặc dù không coi là bao nhiêu cao siêu, nhưng là cũng là không tệ. Thế nào hôm nay lật thuyền trong mương, cũng bởi vì nhìn thêm một cái, lại bị một danh nữ tử đánh. Nếu như một người nam nhân đem Úy Chỉ Hoàn đánh, Trình Sử Mặc bọn họ nhất định là muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là một cái nữ tử, nhìn qua hay lại là nha hoàn ăn mặc nữ tử, cái này thì để cho bọn họ không cách nào hạ thủ. Mà lúc này đây, Tần Hiệp Đạo nhưng là phát hiện đối phương lại là chính mình nhận biết nhân. Lúc trước nàng còn đem mình đá xuống thuyền đây, mà Tình Hà lúc này hiển nhiên cũng nhận ra Tần Hiệp Đạo. Có câu nói là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Mặc dù theo Tần Hiệp Đạo, hắn là đối phương ân nhân, không có bất kỳ thù oán, nhưng là không biết sao Tình Hà không nghĩ như vậy a. Các ngươi đám này dê sồm, quả nhiên cũng không phải thứ tốt gì. Lần này, Tình Hà lập tức hướng Tần Hiệp Đạo đi, chuẩn bị đánh hắn một trận. Bất quá Trình Sử Mặc vừa lúc ở Tần Hiệp Đạo trước mặt, tự nhiên muốn ngăn trở xuống, cho nên còn không chờ Tần Hiệp Đạo xuất thủ, Trình Sử Mặc hãy cùng nàng đấu. Được rồi, lần này mọi người liền lại chỉ có thể dương mắt nhìn, ở một bên xem náo nhiệt. Cũng không thể mấy cái đại nam nhân vây công một cái tiểu nha đầu chứ. Truyền đi lời nói, mọi người ở Trường An thành tựu vô pháp lan lộn a. Tình Hà, đừng làm rộn, chúng ta đi thôi. Trong góc, Dương Diễm cùng Lý Băng Nga hiển nhiên không thể nào không có chú ý tới bên này động tĩnh. Mặc dù Dương Diễm thấy Tần Hiệp Đạo cái này tựa hồ cố ý chiếm rồi chính mình tiện nghi nhân, tâm tình tương đối phức tạp, nhưng là thế nào cũng sẽ không nhìn Tình Hà với mấy người bọn hắn đánh nhau. Ngược lại thì bên cạnh Lý Băng Nga, nồng nhiệt ở xem náo nhiệt, mấy người đối diện kia, ngoại trừ Tần Hiệp Đạo nàng lúc trước không có từng thấy, mấy cái khác nàng sớm nhận biết rồi. Làm Lý Hiếu cung nữ nhi, nàng thực ra cũng là biết võ, thậm chí người nàng sinh tấm gương chính là Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. Chỉ bất quá Lý Hiếu cung gia giáo quá mức nghiêm, cho nên hắn ở Trường An thành trung danh tiếng cũng không phải rất lớn. Chỉ có Dương Diễm như vậy khuê mật, biết nàng là với Tình Hà có vừa so sánh với nữ trung hào kiệt. Diễm nhi, hôm nay mấy cái này dê sồm ở nơi nào làm hảo hán, phỏng chừng muốn bị thua thiệt. Tình Hà thân thủ, Lý Băng Nga là rất rõ, rất hiển nhiên, từ vừa mới ngắn ngủi trong lúc giao thủ, nàng cũng biết Trình Sử Mặc không phải Tình Hà đối thủ. Loại này lúc không có ai tỉ thí, lại không phải chiến trường chiến đấu. Trình Sử Mặc bọn họ làm nam tử lực lượng ưu thế cùng thuật cưỡi ngựa. Tiễn thuật ưu thế, cũng không thể đầy đủ thể hiện. Với Tình Hà đấu thời điểm, ngược lại thì chiếm cứ hạ phong. Quả nhiên, không bao lâu, Trình Sử Mặc cũng là chật vật không chịu nổi bị tiếp đá liên tục chừng mấy chân. Tối để cho người ta buồn bực là, Tình Hà còn cố ý đá nhân ra mặt. Đánh người không đánh mặt a. Này cái muội tử không nói võ đức a. Ở một bên Tần Hiệp Đạo không nhìn nổi. Trung quy không có thể để cho nhân ra đem nhà mình mấy cái huynh đệ cũng đánh cho một trận sau đó. Chính mình lại đứng đi ra thu thập tàn cuộc chứ. Oanh, mắt thấy Trình Sử Mặc xui xẻo. Làm đệ đệ Trình Sử Lượng xông tới. Nhưng là cho tới nay chưa cùng nữ nhân đánh nhau hắn. Căn bản cũng không có biện pháp bình thường phát huy chính mình võ lực giá trị. Đơn giản mấy chiêu bên dưới. Hốc mắt liền theo bị một đấm. Được. Lần này ngoại trừ Tần Hiệp Đạo cùng phòng di ái. Còn lại ba cái cũng bị thương. Với đại gấu mèo như thế. Phòng chừng cũng không tiện đi hội thi thơ. Ngay tại Tần Hiệp Đạo chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tình Hà nhưng là chợt ngừng lại. Nói. Lần sau lại để cho ta xem lại các ngươi. Gặp một lần đánh một lần. Trình Sử Mặc. Trình Sử Lượng. Úy Chỉ Hoan. Chính mình lời kịch thật giống như bị người cho đoạt. Lúc trước lời này đều là mình nói a, đánh huynh đệ của ta, liền chuẩn bị như vậy vỗ vỗ tay liền đi sao? Tần Hiệp Đạo cảm giác mình không thể tiếp tục không nói. Bằng không phỏng chừng sau này không chỉ có Trình Sử Mặc mấy cái không biết sẽ thấy thế nào chính. Mình, ngay cả Tình Hà cũng sẽ coi thường chính mình. Hắn đảo cũng không phải cứ như vậy quan tâm người khác cái nhìn. Mà là Tình Hà cái loại này trong núi vô lão hổ. Con khỉ xưng đại vương hình tượng, thật sự là có chút làm người tức giận a. Thế nào, dê xồm, ngươi còn tưởng rằng là ở trong nước, ta sẽ sợ ngươi sao? Tình Hà ưỡn ngực, rất là ngạo kiều nói. Bất quá, với không có thật như thế. Quả nhiên là kèm theo sân bay nữ thổ hào a. Trình Sử Mặc, ta nói mấy người các ngươi không phải là muốn làm xa luân chiến chứ? Có ý sao? Lúc này... Lý Băng Nga cũng đi tới. Trình Sử Mặc mấy cái là nhận biết Lý Băng Nga. Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung đích nữ. Bọn họ thật đúng là không chọc nổi. Người khác không biết Lý Băng Nga lợi hại. Mấy người bọn hắn là đã sớm bị giáo huấn quá. Mấu chốt nhất là, vừa mới quả thật có chút xa luân chiến cảm giác a. Tần huynh, liền như vậy, trai hiền không với nữ đấu. Chúng ta đi thôi. Trên mặt không ánh sáng Trình Sử Mặc, che chính mình một chỉ con mắt, hiển nhiên là không có hứng thú lại đi nhìn cái gì hội thi thơ. Này thi hội cũng không có cái gì đẹp mắt, đám kia cái gọi là văn nhân tài tử, liền cho Tần đại ca ngươi sách giày cũng không xứng. Chúng ta trở về đi thôi. Trình Sử Lượng hiển nhiên cũng thì không muốn lại đi hội thi thơ. Hắn cũng không muốn chính hắn một dáng vẻ xuất hiện ở đám kia cái gọi là văn nhân sĩ tử trước mặt. Vậy được đi, khí trời trở nên lạnh, trở về chỉnh điểm thứ tốt ăn ăn một lần. Tần Hiệp Đạo thấy Trình Sử Mặc mấy cái cũng nhận túng, cũng không tiện lại can thiệp vào. Hắn cũng đã nhìn ra, vừa mới nói chuyện cô nương kia, hiển nhiên thân phận không bình thường, lại có thể trấn áp Trình Sử Mặc mấy cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.